Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, đại chi lớn rồi. Nhân loại chi tâm là cái thứ tốt, toàn bộ heo sinh cố sự đều là dùng cái này mà triển khai. Có nhân loại chi tâm quái vật, có quái vật chi tâm người, không có chính tà, chỉ vì tự thân tồn tại lý lẽ mà chiến. Đây chính là người, mặc kệ thiếu tá như thế nào đi trình bày, vô luận integrer như thế nào đi phủ định, thượng tá là người, Alucard là người, Anderson thần phủ, dù là biến thành quái vật, cũng vẫn như cũ lạc quán triệt tự thân tín ngưỡng người. Người tốt, người xấu, không quan trọng, nhưng người cái này một thân phận, không người có thể phủ định, bởi vì... quái vật là sẽ không muốn chết, nhưng là trước mắt cái này toàn thân cao thấp không có nửa điểm lực lượng thiếu nữ. Thế mà không phải nhân loại sao? Nhìn xem đôi kia đôi mắt vô thần, Fenki đột nhiên cảm giác được có chút không khỏi hoảng sợ. Không phải sợ hãi nàng làm cái gì, mà là hắn ý thức được. Cái này có 3 triệu người luân đôn thành phố, thế mà tiềm phục giả hàng ngàn hàng vạn không phải người chi vật. Hắn cũng sẽ không ngây thơ đến cho là mình trong trí nhớ những cái này trống không tất cả đều là cùng một cái tồn tại, còn lại chỉ cần tính toán một chút mật độ cùng xác suất, liền có thể đại khái hiểu đến trong tòa thành thị này đến tột cùng có bao nhiêu quái vật. Thật là, loại nhân ngẫu này đến tột cùng là cái gì? Long mạch phản ứng cơ hồ không có, cũng không có tồn tại cảm cùng lực lượng. Thậm chí liền còn sống cảm giác đều không có. Loại vật này, làm cùng người cơ hồ giống nhau như đúc. Đến tột cùng là vì cái gì? Fenicky chậm rãi đi theo bọn này lạt muội sau lưng. Có phải hay không đổi khuôn mặt tránh cho bị phát hiện? Cứ như vậy chậm rãi theo hơn nửa ngày. Mới rốt cục nhìn thấy người kia ngẫu cứng ngắc cùng đồng bạn cáo biệt. Sau đó một người đờ đẫn đi lên đường về nhà. Nhưng mà, cho dù là như thế cứng ngắc, thần thái cùng động tác, đồng bọn của nàng lại phảng phất hoàn toàn không có phát hiện dị dạng. Không, phải nói là căn bản liền không có để ý bộ dáng của nàng. Đây chính là không có tồn tại cảm chỗ tốt sao? Fenicky nhíu mày, lặng lẽ đi theo, nếu như nói không có tồn tại cảm, mây đen gió lớn, công viên nơi hẻo lánh. Một nam một nữ, tóc đen mắt đen tuổi trẻ nam tính đem hai mắt vô thần nữ nhân đặt ở trên mặt đất. Cầm trong tay một cây tiểu đao tại trên người nàng vừa đi vừa về huy động. Huyết dịch đỏ thắm đã ướt nhẹp quần áo. Thiếu nữ nhúc nhích nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, thiếu nữ này lại phảng phất không có mảy may cảm giác đau. Như cũ ngơ ngác nhìn Fenyuki. Lần này phiền phức lớn rồi. Fenyuki từ cái này phong cách vẽ quỷ dị thiếu nữ trên thân đứng lên. Khắp khuôn mặt là âm trầm. Rõ ràng nội tạng, mạch máu, bạch huyết, thần kinh toàn bộ đều không có vấn đề. Nhưng là không có cảm giác đau cũng không có cảm giác sợ hãi. Hoặc là nói ngoại trừ cơ bản nhất sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bên ngoài. Cái gì đều không có. Mặc dù có thể tiêu hóa đồ ăn, nhưng là không ăn cũng được. Mặc dù rõ ràng có cảm giác đau tế bào, nhưng là bị cắt mở thân thể cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Cuối cùng là thứ gì? Nếu như chỉ là con rối lời nói, tất yếu làm thành tinh tế như vậy dáng vẻ sao? Nương theo lấy điều tra thâm nhập, Fenicky cảm thấy không khỏi cảm giác sợ hãi. Nhân loại đối với quá rất thật người giả sẽ sinh ra mãnh liệt chán ghét thậm chí hoảng sợ. Cái này được xưng là khủng bố cốc hiệu ứng, mà trước mắt cái này thoạt nhìn như là nhân loại đồ chơi. Chính là so bất luận cái gì người giả đều muốn rất thật con rối. Không, cái đồ chơi này thậm chí so thi thể còn tiếp cận chân nhân. Chí mạng ngụy trang, người biết cái đồ chơi này là cái gì không? Fenicky đứng người lên, nhẹ nhàng lắc lắc tay, da của hắn thật giống như rát lên một tầng dầu màng. Trước đó còn đính vào máu trên tay dơ cũng là tại cái này yếu ớt lực đạo dưới đều trượt xuống. Ta là ngươi một bộ phận, cũng chỉ sẽ biết chính ngươi biết đến nội dung mà thôi. Mặt khác, đừng gọi ta Chí Mạc Ngụy Trang, gọi ta Phi La. Bỗng nhiên xuất hiện tại Fenyuki bên người nhỏ nhắn xinh xắn La Lị cứ như vậy tung bay ở không trung, đối với nằm dưới đất đồ vật là nhìn cũng không nhìn một chút. Phi La, Phây Tô, Chí Mạng, cho nên ngươi tên đầy đủ gọi Phi La Phi Cô. Fenyuki nhếch miệng, cái này có khác nhau sao? Khác nhau lớn, chí ít cái này giống như là cá nhân danh tự được không? Phi La bất mãn chừng Fenyuki một chút, sau đó quay người lại biến mất tại hắn trước mắt, xem bộ dáng là đối với Fenyuki không hiểu phong tình bộ dáng rất bất mãn. Thật là, có bản thân ý thức Stan liền điểm ấy không tốt, Fenyuki rất bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó cúi người chuẩn bị dùng sinh thể luyện thành đem cái này muội tử trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù tạm thời xác nhận cái đồ chơi này không phải niệm năng lực cũng không có mang theo cái gì trinh sát đặc tính, nhưng là thời gian dài vẫn là dễ dàng bị hậu trường hắc thủ phát hiện thiếu một con cờ. Bất quá ngay tại hắn bắt đầu động thủ thời điểm, cái kia muội tử lại bỗng nhiên biến mất tại trong tầm mắt. Đối với hết thảy trước mắt, Fenyuki nhưng thật giống như không phát giác gì, cứ như vậy ngốc trệ một lát. Sau đó rất quỷ dị méo một chút đầu, ngạch, ta đến nơi này làm gì tới? Đi WC sao? Ngoặc kép, thẳng đến nửa giờ sau. Chờ một chút, ta có phải hay không quên thứ gì? Fenyuki luôn cảm thấy sự tình hôm nay có chút kỳ quặc. Không hiểu thấu phát hiện trong trí nhớ tồn tại trống không? Sau đó không hiểu thấu một người trên đường đi dạo hơn nửa ngày. Sau đó không hiểu thấu đi đến trong rừng cây ngồi xổm nửa giờ. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy nửa điểm vết tích. Cái này khiến hắn đối với mình ý thức sinh ra hoài nghi. Trừ cái đó ra không có cái khác khả năng. Đáp án chính là huyễn thuật. Ta bị người nào đó rơi xuống huyễn thuật. Nhất định phải trước khi chết đem cái này tin tức. Phốp, Fenyuki nói đến đây chính mình cũng cười. Nếu như là huyễn thuật, hắn chỉ cần đối với đại não hải mã thể tiến hành kiểm tra, cũng rất dễ dàng thẩm tra ra ký ức xuyên tạc hoặc là mất đi. Nhưng trên thực tế không có, mỗi một phút mỗi một giây ký ức đều tại, hơn nữa không có bất kỳ cái gì xuyên tạc vết tích. Nhưng thật giống như thiếu thốn cái gì đồng dạng. Đúng rồi, ta nửa đường có kêu lên Phi La. Thế nhưng là ta gọi Phi La đi ra hỏi cái gì? Không, chờ chút, ta lúc nào đổi giọng? Chẳng lẽ ta tại dã ngoại hoang vu người ở hy hữu đến địa phương ngồi xổm nửa giờ? Liền vì kêu lên Stan hỏi thăm danh tự? Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy, ta hẳn là có vấn đề gì muốn hỏi Phi La. Chỉ là cái này bộ phận cũng bị xóa đi rồi. Nghĩ tới đây, Fenyuki lập tức vỗ tay phát ra tiếng, Phi La, làm gì, ta đều nói ta sẽ chỉ biết ngươi biết sự tình. Phi La nhảy ra ngoài, có chút không nhịn được nói lầm bầm. Đúng, chính là cái này. Fenyuki nghe được Phi La lời nói cũng là hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, Stan có vẻ như không ở trong phạm vi ảnh hưởng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Bộ ba đối phó tử thần 13 thời điểm, nếu như mang theo Stan tiến vào mộng cảnh là có thể tránh khỏi ký ức biến mất. Xem ra Stan bản thân cũng là có thể lấy chứa đựng ký ức. Như vậy, kia cái gì? Trước đó ta hỏi ngươi vấn đề ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi không phải hỏi ta con rối kia là cái gì không? Phi La không hiểu thấu méo một chút cái đầu nhỏ, sau đó ngây ra một lúc nói. Trí nhớ của ngươi bị can thiệp. Thì ra là thế. Tồn tại cảm mỏng manh. Sinh mệnh kiểm tra triệu chứng yếu ớt. Biến mất sau bị động xóa bỏ tương quan ký ức. Số lượng hàng ngàn hàng vạn. 7 ngày duy trì thời gian. Thì ra là thế. Cái này, đại trí lớn rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.